Thánh Vương, chương 662, lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí đột nhiên trở lên khẩn trương hẳn. Chuyện đối phương là phiến động giả thể chất đặc thù, lại ở tiên giới cấp 10, một vị đứng đầu vô địch của võ huyết thiên tiên giới, hơn nữa là cảnh giới thần thoại cấp 3, cao thủ cảnh giới hóa thần vô thượng, nắm đại quyền trong tay, uy danh hiển hách, hầu như có thể coi rẻ tất cả cao thủ dưới tiên giới cấp 10. Đối mặt với người này, Dương Kỳ lại quả quyết cự tuyệt, hô lên một chữ sát. Loại khí phách này quả thực không thể dùng lời nói nào để hình dung. Hắn đã hoàn toàn thông suốt rồi, không có khả năng nghe lời kích động của phiến động giả. Thậm chí Dương Kỳ muốn luyện hóa cả người trung niên mặc trường bào hỗn độn này. Dĩ vãng hắn biết phiến động giả là một loại dị năng tinh thần, có thể kích động lòng người và ý chí tinh thần, lực chiến đấu cũng không am hiểu lắm. Mà hắn hiện tại thân kiêm vận mệnh hư vô giả, vị lai giả, luân hồi giả, thậm chí vừa rồi còn cắn nuốt tê liệt giả, vừa thăng cấp lên tiên tôn cảnh giới toái huyền cấp 6, nếu tiến thêm một bước thậm chí có thể lập tức đánh sâu vào cảnh giới tiên tổ tiên hoàng. Thậm chí dù là cảnh giới thiên đế toái đạo tầng 9 cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng tu vi hiện tại của hắn, trình độ năng lượng tích xúc có thể nói đã là đệ nhất nhân dưới cảnh giới thần thoại rồi, hiện giờ chỉ chưa phát huy ra hết mà thôi. Một khi phát huy ra hết thì chẳng khác nào vô địch trên đời, hơn nữa có thể trong chiến đấu với phiến động giả cảnh giới hóa thần mà từ từ ngưng luyện kinh nghiệm, thậm chí ngưng luyện thần cách giả của mấy trăm cường giả luyện thần và bốn loạt thể chất đặc thù lại, đánh sâu vào cảnh giới, thế như trẻ tre. Hơn nữa trong suốt quá trình chiến đấu, Thôn Thiên Vương phù lục thậm chí có thể căn nuốt chân khí kẻ địch làm mạnh bản thân, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Hiện tại thậm chí Dương Kỳ có thể đưa máu thượng đế, chư thần ấn ký ngưng luyện đạt tới độ dày 100%. Hiện tại độ đậm của máu thượng đế trong người hắn đã lên tới 50, sẽ đột phá rất nhanh. Cảnh giới liên tiếp tăng lên trong chiến đấy, căn bản cường giả hóa thần cũng không giết nổi hắn, trừ phi là nhân vật vượt qua cảnh giới hóa thần. Lợi hại chính là Dương Kỳ muốn lợi dụng năng lực của phiến động giả tiến hành công kích bản thân, trong công kích thu hút năng lượng của đối phương vào bên trong vạn giới vương đồ tiến hành luyện hóa ma niệm của ác ma bất hủ Thạch Trung Ngọc. Một khi luyện hóa được ma niệm của Thạch Trung Ngọc thì Dương Kỳ đánh sâu vào cảnh giới thần thoại quả là rất dễ dàng, không hao phí chút sức lực. Cái gì, ngươi muốn giết ta, quả thực là cuồng vọng. Dù là người có tính tình tốt hơn nữa thì đối mặt với lời nói kiêu ngạo như vậy của Dương Kỳ cũng vẫn tức giận, càng huống chi là cao thủ cảnh giới hóa thần phiến động giả vô thượng này. Ngay lúc này, người trung niên mặc trường bào hỗn độn phiến động giả đã biết mình không thể kích động Dương Kỳ. Sắc mặt hắn liền thay đổi, chuẩn bị dùng tu vi vô thượng trấn áp đối phương. Trên thực tế hắn biết kích động Dương Kỳ hợp tác với mình cũng không ổn lắm, chỉ muốn ám toán Dương Kỳ, hấp thu thể chất đặc thù của đối phương, thậm chí nuôi dưỡng Liệt Vô Ngân cũng để chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng hấp thu thể chất của Liệt Vô Ngân, chẳng phải vì lòng tốt gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiến động giả từ trước tới nay đều là tồn tại quỷ trá, tuyệt đối không phải là người tốt. Hừ, hắn phất tay áo lên một cái, lập tức sóng lớn cuồn cuộn. Một luồng chân khí võ đạo mãnh liệt vượt không qua không gian mà tới. Chân khí võ đạo nào trong lúc bộc phát khí tức thiết huyết sinh ra? Thiết huyết càn khôn, một thế giới quỷ khóc thần gào, tất cả đều là thiết huyết xuất hiện. Ở sâu trong thiết huyết, vô số người đang run rẩy mãnh liệt tựa hồ triệu hồi oan hồn vô thượng từ viễn cổ. Những oan hồn này đều là những anh linh chết đi trong chiến đấu của các thiên giới. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ vung tay áo một cái, không ngờ lại áp bách khôn cùng, triển khai đòn thế vô địch tuyệt thế với Dương Kỳ. Dương Kỳ lại chẳng hề sợ hãi, hai tay đánh ra, ở giữa có một dòng xoáy vận chuyển. Hắc động hiện ra, hỗn độn cổ xà mở miệng cắn nuốt dung nạp nguyên khí. Ngươi cho rằng hỗn độn cổ xà của ngươi có thể căn nuốt nguyên khí của ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Cảnh giới của ngươi thấp tới đáng thương, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, căn bản không thể dùng pháp bảo hay công pháp nào bù đắp được. Ngươi cho rằng ta là phế vật như Liệt Vô Ngân sao? Tu vi như Liệt Vô Ngân, trong nháy mắt ta có thể đánh chết. Ngươi vĩnh viễn không hiểu nổi cảnh giới luyện thần và cảnh giới hóa thần khác biệt tới đâu. Cảnh giới luyện thần vĩnh viễn không thể hơn được cảnh giới hóa thần, ngươi đã hiểu chưa? Ngay sau đó, hai tay của Dương Kỳ đã đụng với tay áo phiến động giả. Nguyên khí thiết huyết cuồn cuộn kiêu anh kích tiến vào thân thể Dương Kỳ. Chương 662, lợi dụng lập tức thân thể hắn giống như một quả bóng da bị đánh bay, điên cuồng phun máu tươi ra giữa không trung, cuống quýt lui về phía sau, dường như đã bị trọng thương bởi một chiêu này. Trong lúc phun máu tươi, Dương Kỳ quay cuồng khắp không trung. Nhưng trong thân thể hắn lại liên tục vận chuyển luồng lực lượng này tiến vào bên trong vạn giới vương đồ. Trên thực tế hắn cũng không bị thương mà chỉ là ngụy trang mà thôi. tu vi của hắn ngày càng cao, khí hải sâu trong đan điền cũng đã mở ra một thông đạo thông tới vạn giới vương đồ. Bất cứ công kích này đều có thể theo thông đạo này tiến vào trong vạn giới vương đồ. Trên thực tế công kích đối với hắn chẳng khác nào công kích vạn giới vương đồ vậy. Web truyện là tồn tại cấp bậc gì? Dù có là cao thủ suy nghĩ một chút, vạn giới vương đồ vô thượng, tồn tại cấp chư thần cũng không có khả năng hủy diệt nó, đưa chân khí vào trong vạn giới vương đồ thì cũng chỉ làm nó chấn động một chút mà thôi. Cao thủ cảnh giới hóa thần phiến động giả này đánh vào trong vạn giới vương đồ chẳng khác gì đá chìm đáy biển. Chẳng qua luồng nguyên khí thiết huyết đánh vào trong vạn giới vương đồ lại không tiêu tan mà bị một luồng lực lượng trói buộc chặt chẽ, ngưng tụ thành một thông đạo vô thượng. Mà sâu trong đó chính là lão ma bất hủ thạch trung ngọc. Điều này chẳng khác gì Dương Kỳ mượn lực lượng của phiến động giả công kích ma niệm bất hủ của lão ma thạch trung ngọc. A thạch trung ngọc bị chấp áp chặt chẽ, không thể động đậy nhưng Dương Kỳ vẫn không thể tạo thành tổn thương nào với hắn. Cho nên hắn vẫn bình yên vô sự. Nhưng hiện tại lại bất đồng rồi, trong cấm pháp xuất hiện một thông đạo, hắn cảm thấy có cơ hội, lập tức vọt tới. Đáng tiếc là chờ đón hắn lại là một gậy vào đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một luồng khí tức thiết huyết mạnh mẽ, bao hàm càn khôn đánh tới, chỉ một chút đã khiến hắn nguyên khí đại thương. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại có việc này? Chẳng lẽ đây là thiết huyết càn khôn cửu huyền chân công trong truyền thuyết? Đây là một chân quyết khí công thần cấp vô thượng, hơn nữa có thể đã thương ta thì người nọ ít nhất tu luyện tới cảnh giới hóa thần vô thượng rồi. Ghê tởm, quá ghê tởm, thằng nhãi này sao lại có cao thủ cảnh giới hóa thần hỗ trợ để luyện hóa ta chứ? Lần này chỉ sợ ta không thoát khỏi tai kiếp rồi. Không, không thể để cho ngươi như ý được, ta muốn nghịch thiên, muốn điên đảo tất cả. Ác ma thạch trung ngọc phẫn nộ dãy giụa, không biết oanh kích theo thông đạo đã được Dương Kỳ lợi dụng. Hừ, thằng hãi, hiện tại ngươi nếm thử một chút lợi hại đi. Đánh bay Dương Kỳ xong, phiến động giả liền vọt tới, vận dụng đòn sát thủ. Thiết huyết càn khôn cửu huyền chân công, chiêu thứ hai, thiết huyết bá chủ một luồng khí tức bá chủ chợp ập tới, giao tiếp thượng giới, lực lượng đánh cho ngân hạ cửu thiên phải đổ xuống. Trường bào hỗn độn của hắn bùng lên, lúc nào cũng có thể hủy diệt cả thánh kiếm thiên tiên giới. Nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, tất cả cao thủ thánh kiếm thiên tiên giới đều sợ hãi tránh ra xa xa, sợ sẽ gặp vạ gió. Phải tai bay là Hàn Linh kiếm tổ cũng nơm nớp lo sợ. Nàng biết một trận chiến này cực dù kỳ quan trọng, một khi Dương Kỳ thất bại thì sẽ bị giết chết, mình cũng không có kết cục tốt. Nhưng trong trận chiến này nàng lại không thể hỗ trợ hắn chút nào. Phụt, chiêu võ công của phiến động giả này rất mạnh, một chiêu đánh vào thân thể Dương Kỳ. Lúc này Dương Kỳ dường như không thể đỡ nổi, lại bị đánh thẳng lên ngực, toàn thân bay chống đỡ chút nào. Thứ đi, phun trào máu tươi, không thể ba, thiết huyết vô lượng. Tam trưởng, võ đạo của phiến động giả vô địch, tấn công mạnh mẽ, hà sa số bàn tay ập xuống, giống như đánh lên bóng da, liên tục va Dương Kỳ. Một luồng lực lượng như sóng vận chuyển tiến vào liên hoàn, biến thành hằng thể chạm với thân cơ thể Dương Kỳ, muốn đánh cho hắn thành thịt vụn. Bộ dáng hắn một khi nhìn qua gân cốt gãy, chỉ thấy Dương Kỳ bị đánh qua đánh lại trên bầu trời, máu tươi phun liên tục nát. Mỗi trưởng đều có thể mở tung thiên địa, đánh lên người là ai cũng cảm thấy không rét mà run. Một trưởng đó nếu đánh lên từ sớm rồi, hắn, bất luận thân thể bọn họ thì bọn họ đã chết, nhưng Dương Kỳ dù phun bất cứ tổn thương nào, chỉ giả động giả đánh chết mình được. Thằng nhãi máu, hề gặp phiến cứng chiêu cỏi lắm, quả nhiên là thể chất đặc thù, dù là cảnh giới hóa của ta cũng ngươi này thần chúng phải ba trọng thương, nhiều nhất là bỏ tình trạng toái huyền, đã vậy thì đã sụp đổ pháp tắc, không chết cũng chạy được. Là một tiên tôn tầng 6 phá mà có thể đỡ được không chết, khẳng định bởi chỉ toái mới ở vương phù lục. Ta thử xem ngươi có thể chịu được tới vì có thôn thiên khi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn thiên ngươi dù sao cũng không cắn nuốt nguyên khí vương của huyền chân toàn khôn cửu phù lục này thức hóa thành trong lòng hoàn thôn thiên động giả vương phù lục, tiếc ầm khiến chưa tan cho lúc này thê thảm phiến đáng chiếm nát, vẫn chết được, có thể cắn nuốt tiên giới nhưng thằng nhãi lục dù thôn thiên vương, khẳng định không thể dung hợp ba chiêu cuối cùng của thiết huyết càn, ta lại thi triển đánh nát thôn thiên vương phù lục của hắn, khiến thuộc về ta. Ta chiếm được phù lục rồi mới có thể chính vương vô thượng, không ai là địch thủ. Thế, diệt bàn, thiết huyết niết, thiết huyết tạo thần, thiết huyết bát cực, thiết huyết cửu truyền, liên tục năm chiêu, hắn lại điên cuồng ầm ầm, toàn thân Dương Kỳ chống đỡ trong nguyên web thạch trung ngọc giống như thật. Ta, công, phù đau khổ phải hả, đáng trong vương bậc này, mắng cho Dương vạn giới vô cùng. Là không cảnh giới đồ, bị đánh ngoài ra nhưng trên thực tế lại không vờ mà thôi. Tất nhiên hắn cũng không thể để Kỳ hơi hưng phấn. Ai cũng muốn có được thôn thiên duyên, có cơ cao thì lớn lao, phát huy thì không thể nắm được. Được uy lực lớn, càng liên tục đánh lên thân phun máu khí như trước. Thể Dương Kỳ, lần nữa không máu chó ấp tươi một bị phong ấn gặp phải oanh kích lên đầu. Cách chương.